Thần y vô song, chương 6, 6, đi giúp cha tôi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, Đỗ Kỷ theo Dương Nhạc đến nhà họ Dương ăn tối. Nhà họ Dương sống ở tiểu khu cộng đồng Thúy Đình, cách bệnh viện cộng đồng Thúy Đình nơi Đỗ Kỷ làm việc không xa. Cha, mẹ, vừa vào cửa, Đỗ Kỷ đã chủ động chào Dương Chí Kiên và Tằng Hiểu Vân. Dương Chí Kiên và Tằng Hiểu Vân vừa ngạc nhiên lại khó chịu. Thằng nhóc thối. Cậu và con gái chúng tôi còn chưa kết hôn, chúng tôi cũng không phải cha mẹ cậu. Khụ khụ, cậu muốn gọi tôi là cha nhưng vẫn chưa phải lúc đâu. Dương Chí Kiên nói, chú, gì, Đỗ Kỷ lập tức đổi lời. Được rồi, mọi người ngồi nói chuyện đi, tôi vào bếp nấu ăn. Dương Chí Kiên để lại lời này rồi đi vào bếp. Dương Nhạc ngồi trên ghế sofa cạnh Tằng Hiểu Vân. Đỗ Kỷ ngồi xuống đối diện bọn họ. Ba người im lặng 2 phút, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Đột nhiên, Dương Nhạc tức giận nhỏ giọng nói, anh định ngồi yên đấy không làm gì sao, đi giúp cha tôi đi. Đỗ Kỷ sửng sốt, sau đó đứng dậy đi vào phòng bếp giúp ông Dương. Sau khi Đỗ Kỷ rời đi, Tằng Hiểu Vân đặt tay lên vai Dương Nhạc, nhỏ giọng nói. Con gái, xem ra cậu ta rất nghe lời con làm rất đúng, đừng quá tốt với Đỗ Kỷ, thỉnh thoảng con phải gõ cậu ta vài cái. Đỗ Kỷ là một tu luyện giả. Thính giác và thị lực của anh vượt xa người thường. Anh nghe thấy lời xúi dục của Tằng Hiểu Vân với Dương Nhạc, thầm mắng. Mẹ kiếp, ba người nhà họ Dương này chỉ có mẹ vợ là khó đối phó nhất. Tiếp theo, Đỗ Kỷ còn tự mình nấu một ít món ăn quê nhà. Dương Chí Kiên rất ngạc nhiên khi thấy kỹ năng dùng dao thành thạo. Nấu đồ ăn cũng ra dáng ra hình của Đỗ Kỷ. Hảo cảm của Dương Chí Kiên dành cho Đỗ Kỷ cũng tăng lên mấy phần. Trong bữa ăn, ba người nhà họ Dương đã ăn hết đồ Đỗ Kỷ nấu. Ăn xong, Đỗ Kỷ đi rửa bát. Dương Chí Kiên thấp giọng nói. Con gái, không ngờ đồ ăn Đỗ Kỷ nấu lại ngon hơn đồ ăn mẹ con nấu. Sau này nếu cưới nó thì con cũng sẽ được hưởng chút phúc lành. Không cần phải làm nội trợ, khói dầu sẽ biến con thành một bà thím già. Tằng Hiểu Vân rất không phục, nhỏ giọng nói. Đàn ông nếu chỉ biết nấu nướng thì chỉ là quản gia vô dụng. Mấu chốt là phải có quyền. Có tiền, có địa vị. TH, ô tục, Dương Nhạc nhẹ giọng lẩm bẩm. Con bé chết tiệt này, mẹ làm tất cả đều vì lợi ích của con thế mà con lại nói là mẹ thô. Tục, ngay lập tức Tằng Hiểu Vân trở nên không vui. Đỗ Kỷ có thể nghe rõ ràng tất cả lời thì thầm của ba người nhà họ. Đỗ Kỷ vừa rửa bát vừa cười, cảm thấy tính cách của Dương Nhạc khá tốt. Ít nhất cô ấy cũng không phải là kẻ hám rồng. Cơm nước xong rời khỏi nhà họ Dương. Đỗ Kỷ và Dương Nhạc trở lại bệnh viện cộng đồng tiếp tục làm việc. Buổi chiều lại có thêm vài bệnh nhân đến, đều được Đỗ Kỷ dễ dàng chữa trị. Tan làm, Đỗ Kỷ mời Dương Nhạc đi ăn tối. Dương Nhạc biết Đỗ Kỷ muốn hẹn hò với cô để phát triển mối quan hệ. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng y thuật của Đỗ Kỷ lại khiến cô rất ấn tượng. Cô muốn bái sư cũng muốn thu phục Đỗ Kỷ, để Đỗ Kỷ có thể yên tâm ở lại làm việc tại bệnh viện nhà họ Dương. Để cho bệnh viện nhà họ Dương ngày càng lớn mạnh. Vì vậy, cô đã đồng ý lời mời của Đỗ Kỷ. Không ngờ Đỗ Kỷ lại không đưa Dương Nhạc đến một khách sạn sang trọng để ăn bữa tiệc lớn mà lại đưa Dương Nhạc đến một quán ăn ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều kiện vệ sinh của các quán ăn ở mức rất trung bình. Trên mặt bàn ghế còn có một lớp dầu mỡ chưa được lau sạch. Dương Nhạc cau mày, dùng khăn ăn lau ghế mấy lần rồi mới ngồi xuống. Dương Nhạc có ngoại hình đẹp, dáng chuẩn và khí chất nổi bật nên thu hút rất nhiều sự chú ý. Bàn bên cạnh có một đôi vợ chồng trẻ, người thanh niên vừa nhìn thấy Dương Nhạc đã không đành lòng quay đi. Bạn gái của anh ta cũng khá xinh đẹp, tuy luyện gái anh ta cũng là gương mặt nổi tiếng trên mạng nhưng ngoại hình và khí chất còn kém hơn Dương Nhạc rất nhiều. Tiếp theo, một chậu xương to đựng nước sốt, một đĩa đậu nành và một đĩa tôm om được ông chủ bưng lên. Lúc đầu, Dương Nhạc khá chán ghét, là một bác sĩ, cô chưa bao giờ ăn ở quán ăn khuya. Cách chương.